Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 545, Võ đạo liên minh người đến. Nhìn từ đàng xa, lúc này Tiêu Nhiên cả người tiến lên hoàn toàn là tỏa ra hào quang màu xanh đen chiến giáp. Cùng lúc trước Tiêu Nhiên nhìn thấy không giống. Lúc này Tiêu Nhiên trên người mặc chiến giáp, cả người toàn thân hoàn toàn bị chiến giáp kiện hàng. Màu xanh đen long đầu khôi liền vai, hai vai hùng cứ, hùng mãng đối phó eo, ở ngực hộ tâm kính tỏa ra mê được hào quang. Vậy thì thật là long bàn hổ cứ, chiến quần mặt ngoài minh có bách thú làm lễ. Một thân lân giáp từ thượng hạ rơi, tầng tầng xếp, nằm dày đặc mà xuống, tinh xảo rung động lòng người, lại hiện ra khí thế, thực sự gánh chịu đẹp đẽ hai chữ. Xèo, xèo, xèo, trên người mặc tóc xanh giáp, Tiêu Nhiên vô ý thức động thủ vung vẩy mấy lần trong tay long văn thương. Cứ việc khắp toàn thân hoàn toàn bị chiến giáp kiện hàng, nhưng Tiêu Nhiên không có cảm nhận được chút nào trì trệ trở ngại. Trái lại bằng thêm mấy phần lực lượng cảm giác, thật giống như mặc lên người cũng không phải là cẩn trọng chiến giáp, mà chính là phổ thông trường sam thôi. Liền ngay cả hoàn toàn bị đầu khôi gói lại, chỉ lộ nửa gương mặt cùng với mi mắt đầu, cũng phảng phất nhẹ như không có vật gì. Điều này làm cho Tiêu Nhiên nhất thời âm thầm ngạc nhiên đứng lên. Vừa mới bộ kia chiến giáp, nắm ở trên tay thời điểm, ít nhất cũng nặng đến mấy chục cân a. Không nghĩ tới hiện ở vẻn vẹn mặc lên người, rót vào chân nguyên ở trong đó thao tác, liền đem bên trong trọng lượng hoàn toàn trung hòa. Đùng, Tiêu Nhiên đột nhiên phất tay, tay phải long văn thương bỗng nhiên vung ra, hướng về tay trái mình bị chiến giáp bao trùm cánh tay chém xuống qua. Nhưng trừ phát ra đông một tiếng hướng về ở ngoài, chỉ cảm thấy một tia gây nên nhẹ nhàng lay động lan truyền đến trên cánh tay mình. Còn cái kia khổng lồ chân nguyên, dĩ nhiên hoàn toàn bị chiến giáp ngăn cản ở bên ngoài cơ thể. Quả nhiên là thứ tốt. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có vật này, tham gia thiên tuyển giả thí luyện nắm chắc lần thứ hai hơn phân. Thu, Tiêu Nhiên trong miệng thấp giọng nói. Vừa dứt lời, trên thân chiến giáp lần thứ hai phát ra một trận bên trong cách cách thanh âm. Qua trong giây lát hóa thành một viên to bằng bàn tay viên cầu rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Hơi hơi ước lượng một, hai, vẫn là thẳng chìm, bất quá hiện ở không phải là chơi những khi này. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lần thứ hai thử nghiệm, đem chiến giáp thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Lần này, chưa từng xuất hiện chút nào bất ngờ. Trong tay viên cầu trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện. Đã là ở hệ thống trong túi đeo lưng một viên khoảng trắng bên trong. Một lần nữa để chống tay, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai rơi ở bốn phía, ánh mắt tỏa sáng. Lần này không chỉ thu hoạch một bộ tiên giáp, còn thu hoạch nhiều như vậy thủy thuộc tính khoáng thạch. Nếu là truyền đi, e sợ mấy cái kia thiên cấp nhất phẩm trong thế lực kim thân cảnh giới lão quái vật đều muốn không tiếc sệ mặt xuống ra chạy tới trắng trợn cướp đoạt. Cái này hàn trần mọi người cũng thật là thủ như thế một tòa kho báu, đều đang không có phát hiện, chỉ có thể nói ngươi chết thực tại không oan uổng a. Tiêu Nhiên vừa tối từ nói thầm một tiếng, nếu là hàn trần đã sớm phát hiện bộ này tóc xanh giáp, cũng thu được, như vậy Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng đem hàn trần cho chém giết. Tất cả những thứ này, cũng chỉ có thể nói là mệnh. Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi ở trước đó kiện hàng tóc xanh giáp khối này đá tròn bên trên. Tiện tay vung lên, tán lạc khắp mặt đất nửa trong suốt hòn đá toàn bộ bị Tiêu Nhiên thu lại. Những này trong hòn đá đều là thủy thuộc tính khoáng thạch a. Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha. Liền ngay cả rơi trên mặt đất những người màu xanh thăm thẳm khoáng thạch, còn có trên vách tường những người thủy thuộc tính khoáng thạch, Tiêu Nhiên tất cả đều chọn thể tích lớn hơn cho thu tập. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua, Tiêu Nhiên cũng không biết mình đến cùng khai quật bao nhiêu khối thủy thuộc tính khoáng thạch. Nhưng xem hệ thống trong túi đeo lưng này chỉnh một chút năm tòa trồng chất thật giống tiểu sơn. Trồng chất một dạng khoáng thạch, Tiêu Nhiên cũng không thể không dừng lại, lại tiếp tục thu thập xuống. đã không có bao nhiêu cần phải. Vẻn vẹn tự mình cõng trong bọc những này, cũng đã đầy đủ Tiêu Nhiên sử dụng. Cho dù là lại để cho Tiêu gia mọi người, cùng với Tiêm Lộ mọi người sử dụng, đó cũng là thừa sức. Huống chi, tòa này quáng mạch vốn là Tiêu Nhiên. Chỉ cần bảo mật công tác làm tốt, Tiêu Nhiên liền có thể thao tác tinh tông không hạn chế bí mật khai thác đi ra. Đến thời điểm tích lũy xuống cung cấp Tiêu gia mọi người, cùng với tương lai tinh tông một đám cao tầng tu luyện sử dụng, đã hoàn toàn đầy đủ. Sau đó Tiêu Nhiên lại dựa theo đường cũ trở về cái kia mỏ nói ra miệng. Cứ việc thời gian đã qua hơn một ngày, nhưng Hứa Lập Quốc mọi người cũng đều là chờ đợi ở mỏ đạo nhân miệng không có rời đi. Nhìn thấy mấy người sau, Tiêu Nhiên trực tiếp giao cho Hứa Lập Quốc một vài thứ. Cũng dặn dò hắn mang theo vị kia vương nhị cùng đi tìm Hứa Lập Quốc. Chính hắn còn cần chờ ở bên trong có chút việc. Tinh tông sự tình bọn họ nhìn làm. Có vấn đề chờ hắn đi ra lại nói. Sau đó liền quay người xuyên trở lại. Hứa Lập Quốc mọi người tuy nhiên không hiểu tông chủ chờ ở bên trong làm gì, nhưng cũng rõ ràng khẳng định là có quan hệ chuyện quan trọng. Không chỉ trì hoãn, vội vàng mang theo vương nhị cùng đi tìm Tịch Lân báo đạo qua, mà đổi thành một bên Tiêu Nhiên. Ở trở về sau khi, lại ở chính mình khai quật đi ra địa phương một lần nữa bày xuống mấy cái đạo cường lực phòng ngự trận pháp, sau đó một lần nữa xuyên về chỗ kia khoáng thạch trong hang động. Đi vào sau, Tiêu Nhiên việc khác tình không có làm, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hang động vị trí, bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết, điên cuồng hấp thu lên trong hầm mỏ ẩn chứa nồng nặc thủy thuộc tính linh khí. Trong hầm mỏ thủy thuộc tính linh khí thật sự là quá mức nồng nặc. Tiêu Nhiên vẻn vẹn vừa vận chuyển tinh thần quyết bắt đầu hấp thu. Từng đoàn mắt trần có thể thấy lam sắc quang điểm liền hướng về Tiêu Nhiên chen chúc mà. Đến, nguyên bản thu thập ngũ hành đình trệ thủy thuộc tính lần thứ hai bắt đầu kéo lên đứng lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Tiêu Nhiên tiến vào hang mỏ đã chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, huyền âm núi bên này đúng là chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Nhưng tinh thành bên kia, nhưng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là rất nhiều không biết tên nhân sĩ từ những nơi khác dồn dập tràn vào tinh ngoài thành. Thành, rồi sau đó lại có không ít cửu giai bên trên võ đạo cường giả không hiểu ra sao xuất hiện ở tinh. Trong thành, tốt tại đây những người này khá lịch sự. Tiêu Nhiên lúc trước nói bên trong thành phong bế nửa tháng. Những người này tuy nhiên vọt tới, nhìn qua gió dục mây vần, nhưng không có bất cứ người nào có can đảm vượt qua cái này cấm lệnh mạnh mẽ xông vào bên trong thành. Điều này cũng làm cho tạm thời phụ trách chủ trì toàn bộ tinh thành phòng ngự chờ một chút sự vật. Tịch Lân âm thầm thở ra một hơi. Hiện ở Tiêu Nhiên không ở tinh trong thành, tu vi cao nhất cũng là hắn cái này tu vi mới không nước cửu giai nhị trọng thiên người. Vạn nhất thật ra quan hệ sự tình, hắn căn bản không chặn được đến a. Không khỏi nhanh, Tịch Lân liền phát hiện không đúng. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng những này lại đây cao thủ mọi người là những thế lực khác phái lại đây tìm hiểu hư thực, chuẩn bị nhìn có hay không quan hệ ngon ngọt, có thể tùy thời ăn. Nhưng là ngày thứ 3 thời điểm, võ đạo người liên minh đến. Hơn nữa, đầy đủ đến 8 vị. Vẫn là 8 vị tu vi đều đạt đến cửu giai sau kỳ lưu giữ ở. Tu vi thấp nhất 1 vị, cũng đạt đến cửu giai tầng 7 trung kỳ. Tối cao 1 vị, thậm chí đạt đến cửu giai tầng 8 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến cửu trọng thiên. Điều này làm cho Tịch Lân âm thầm hoảng sợ. Nhưng để Tịch Lân há hốc mồm là, những người này lại đây sau, cũng không có như nghe đồn như vậy mạnh mẽ xông vào tinh thành. Ngược lại là quy quy củ củ vào thành, rồi sau đó phái người bẩm báo, yêu cầu gặp mặt tinh tông tông chủ, cũng chính là bây giờ Tiêu Nhiên. Làm Tịch Lân nói ra, tông chủ bây giờ có việc không ở, có thể muốn qua mấy ngày mới có thể thấy bọn họ thời điểm. Ban đầu vốn cho là bọn họ hội hưng sư vấn tội. Nhưng tuy nhiên thái độ là ngạo mạn một ít, lại chưa từng nhằm vào tinh tông làm khó dễ. Điều này làm cho Tịch Lân ở bên trong tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau cảm giác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 546, ngươi làm như vậy. Để chúng ta rất khó khăn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.